Chương 1917, Nguyên Thần bị thương nặng, 1. Diệp Thiếu Dương đứng ở trong phòng ngủ, dạo qua hai bên một vòng, nhất thời có một loại cảm giác xuyên qua không gian. Rõ ràng vừa rồi ở trong một tòa nhà lầu nhỏ cũ nát, sao bây giờ cảm giác lại như là phòng ngủ khách sạn được xếp hàng sao? Cẩn thận nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương cảm thấy muốn đem một căn phòng sơ sát bố trí thành như vậy, đối với Ly Ông Vương Tử mà nói là rất dễ dàng làm được, đơn giản chính là quét vôi trường. Một chút, trải thảm lên, sau đó vận chuyển một ít đồ gia dụng tới đây, chỉ là... Hắn thật sự là rảnh đến đau trắng, đem một căn phòng ở lâm thời rách nát bố trí thành như vậy, nhưng nghĩ lại, thật ra cái này cũng rất dễ lý giải, Ly Ông Vương Tử vì che giấu hành tung, không có khả năng đi ở khách sạn, cũng không thể ở phố xá sầm uất, chỉ có thể lựa chọn loại địa khu xa xôi này, căn nhà tầng nhỏ này thật ra là thích hợp nhất, về phần vì sao bố trí thành như vậy, thật ra chỉ có một điểm. Có tiền, tùy hứng, tuy nhìn qua có chút không thể tưởng tượng, trên thực tế cũng chỉ là chuyện tiền. Diệu Mộng Khiết từng nói, Ly Ông không kể thừa gia nghiệp hoàng tộc. Nhưng xét cho cùng là vương tử, lạc đà gầy còn lớn hơn nữa. Người ta có tiền, muốn ở thoải mái chút, mình cho dù ghét kẻ giàu cũng vô dụng, Diệp Thiếu Dương đoán, chủ nhân phòng này, nhất định là một trong hai người Ly Ông Vương Tử hoặc là Chan Tôn Thân Vương, lượn lờ ở trong phòng, chưa phát hiện cái gì, vì thế đi bên ngoài, ở cách vách căn phòng được xếp hàng sau này, lại là một cái kho hàng cất chứa rượu vang, bên trong tất cả đều là ngăn tủ, trong ngăn tủ tất cả đều là rượu vang, Diệp Thiếu Dương không ngừng lắc đầu, bọn quỷ hút máu này cũng thật biết chơi, so với nhân loại còn biết hưởng thụ hơn. Kho hàng bên kia, còn là một căn phòng, thậm chí so với cái trước kia bố trí còn đẹp hơn, cái này cũng xác minh phán đoán của Diệp Thiếu Dương, hai phòng, một gian là của Ly Ông Vương Tử, một gian là của Chan Tôn Thân Vương, tầng này chính là phòng ngủ của hai người cùng kho rượu vang, cái gì khác cũng không có hai người đều không ở trong phòng, lên đến tầng 5, giống như lại về tới trong căn nhà tầng cũ nát, cái gì cũng không có. Chưa tìm được Chan Tôn Thân Vương và Ly Ông Vương Tử, Diệp Thiếu Dương có chút không cam lòng, ông một. Tia hy vọng cuối cùng lên sân thượng. Kết quả không thất vọng, Ly Ông và Chan Tôn Thân Vương quả nhiên đều ở sân thượng, vị trí tới gần sát mép sân thượng bày một cái ghế dựa sofa, Ly Ông ngồi ở trên, trong lòng ông một con mèo đen, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ gật. Chan Tôn Thân Vương thì đứng ở bên người hắn, hai người đều nhìn xa xa, thời điểm Diệp Thiếu Dương đi lên, hai người đang đối thoại, Diệp Thiếu Dương thì đứng ở xa xa nghe, đáng tiếc hai người nói là ngoại ngữ, Diệp Thiếu Dương rất tiếc nuối, chưa nghe hiểu được một câu nào, lúc này, trong căn nhà gỗ nhỏ kia ở ngoài mấy km, thân thể Diệp Thiếu Dương đã được Nhuế Lãnh Ngọc đỡ dậy. Khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở đối diện hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, dần dần, ánh mắt của cô bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ quái nào đó, vươn một tay, đặt lên trên mặt Diệp Thiếu Dương, tay cô đang run, trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhìn qua tự như đang trải qua sự giãy giụa mãnh liệt nào đó, tay cô chậm rãi nâng lên, vươn ngón trỏ run run, chỉ vào mi tâm Diệp Thiếu Dương, còn có không đến hai tuần thời gian, Ly Ông, người cần hành động sớm một chút, không thể kéo dài nữa. Chan Tôn Thân Vương nói, ta không biết người vì sao nhất định phải về nước Pháp một chuyến, tóm lại, ta hy vọng sớm một chút kết thúc tất cả cái này. Ly Ông cũng không quay đầu lại, nói, Chan Tôn, ta hy vọng người có thể mọi thời khắc chú ý thân phận mình, mệnh lệnh của ta, không cần người tới nghi ngờ. Đôi mắt màu lam đậm của Chan Tôn Thân Vương lóe lên một chút, nói, Điện Hạ, gia tộc quỷ hút máu Hoa Gôn, vĩnh viên nghe theo ngài chỉ huy, chẳng qua. Chúng ta lúc trước chọn ngài làm vương của chúng ta, chính là vì một ngày này, giết chết Catherine, tìm lại tôn nghiêm thuộc về quy hút máu chúng ta. Ly Ông một tay bưng ly rượu vang, một bàn tay vuốt ve bộ lông con mèo đen, quay đầu nhìn Chan Tôn Thân Vương một cái, nói, Chan Tôn, người hắn là biết, ta hận thấu xương đối với Catherine, cô ta là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời. Chan Tôn Thân Vương gật đầu, chính bởi vì như thế, người mới là vương của chúng ta tuyệt đối theo ngài, giết Catherine, đoạt lại tất cả thuộc về ngài. Gia tộc Hoa Gôn chúng ta thề sống chết nguyện trung thành với ngài. Khóe miệng Ly Ông cong lên một cái mỉm cười tự tin, cúi đầu, đem rượu vang trong ly đưa đến trước mặt con mèo đen. Mắt của con mèo đen cũng chưa mở, dùng cái mũi hít hít, vươn đầu lưỡi, ở trong cái ly liếm một ngụm. Trung Quốc có câu, gọi là không thấy con thỏ không thả ưng. Còn có hai tuần, chúng ta chờ khởi. Những thứ trước đó đều là tiếng Pháp, Diệp Thiếu Dương cũng nghe không hiểu, đang sốt ruột vào đầu bứt tai, thời điểm nói đến câu tiếng Trung Quốc này, Ly Ông dùng là tiếng Trung. Tinh thần Diệp Thiếu Dương rung lên, không tự chủ hướng về phía trước bay hai ba bước, muốn nghe được rõ ràng một chút. Đúng lúc này, con mèo đen trong tay Ly Ông đột nhiên ngẩng đầu, con mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua, khóe miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, Diệp Thiếu Dương bị dọa cả người chấn động, mình là dùng bí pháp mau song thi triển nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần bí pháp không phá, cộng thêm đặc tính nhẹ nhàng của bản thân nguyên thần, đúng lý ra không có khả năng bị phát hiện, lập tức theo bản năng đứng lại bất động, nghe thấy tiếng kêu của con mèo đen, Ly Ông cùng Chan Tôn cùng nhau quay đầu hướng phía con mèo đen đang nhìn mà nhìn qua, cái gì cũng chưa thấy, nhất thời cảm thấy có chút hồ nghi, xem ra tám phần là ngửi được một số khí tức đặc thù nào đó. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, động vật nhất là mèo, ở phương diện cảm giác có một loại năng lực trời sinh, miêu yêu càng không cần phải nói, đại khái chỉ là cảm giác được khí tức, cũng chưa thật sự nhìn thấy mình, Diệp Thiếu Dương lui về phía sau, Một tay Ly Ông đem con mèo đen nhấc lên, để mắt mèo hướng về phía bên này, hướng trong mắt nó nhìn lại, dưới ánh trăng, hai mắt nó phản xạ ra một phần sáng mông lung, Ly Ông thấy một màn này, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương bên này, lạnh lùng nói, có cái gì đến đây? Diệp Thiếu Dương bị dọa không dám cử động, Chan Tôn Thân Vương cũng xoay người lại, một lần nữa nghiêm túc nhìn quét một lần, tự như còn dùng tới năng lực đặc thù nào đó của quỷ hút máu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt chần chờ, nói, ở nơi nào? Mèo sẽ không nhìn lầm, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Ly Ông cũng đứng dậy, quay đầu nhìn tới, trên người đột nhiên toát ra một hào quang âm u màu lam đậm, đầu tiên là vầng sáng, sau đó dần dần hóa ra từng luồng sáng, hướng bốn phương tám hướng bắn đi, giống như từng đường đạn. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý đồ của Ly Ông, là muốn thông qua những đường này để kiểm nghiệm phụ cận có người mà hắn nhìn không thấy hay không, vì thế cúi đầu nhìn bản thân, xác định tia sáng là từ trong nguyên thần linh thể của mình xuyên qua, giống với nơi khác, lúc này mới yên lòng. Ly Ông nhìn ánh sáng linh lực ở trên toàn bộ sân thượng trải ra đều đều, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhất định là nó phản ứng có vấn đề. Chan Tôn Thân Vương cũng ở trên sân thượng nhìn quét một lần, lại nhìn con mèo đen một cái nói,